không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vãn đứng dậy lấy ra chiếc áo thun đoàn đoàn được gấp gọn gàng sang một bên. Cô lấy kéo cắt một tấm vải màu xanh nhạt đưa cho Dương Trấn Vinh. Khẽ mỉm cười, giữ lại đôi tay lợn cũng được. Đoàn đoàn muốn ăn chúng. Cô là người hàng xóm đầu tiên đưa nó. Đôi mắt của Dương Trấn Vinh lập tức đỏ bừng. Nước mắt lập tức trào ra. Cảm ơn Phó Vãn, cảm ơn, tôi hiểu rồi, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Phó Vãn không để bụng, nói, đi đi, Dương Trấn Vinh không dám trì hoãn đến ngày mai. Anh ấy để Đoá Đoá ở nhà Phó Vãn chơi với đoàn đoàn. Trong khi anh ấy chia thịt lợn thành mấy chục túi bằng túi ni lông. Con lợn này cực kỳ mập mạp, có lẽ nặng gần 150 kg. Mỗi túi chứa khoảng 2 kg, Dương Trấn Vinh gói thịt lợn vào ba lô rồi rời khỏi nhà họ Phó. Vừa bước ra ngoài, anh ấy đã nhận được một cuộc gọi từ một người lạ. Sau khi Dương Trấn Vinh kết nối, một giọng nam êm dịu truyền đến từ bên kia. Có phải là anh là Dương Trấn Vinh không? Dương Trấn Vinh nói phải. Sau đó đầu bên kia nói, xin chào anh Dương, tôi là Triệu Côn Minh. Thực khách của đầu bếp Phó Vãn, tôi muốn nhờ anh lái xe của tôi đi vòng quanh Ninh Thành trong 5 ngày. Cái tên Triệu Côn Minh rất quen thuộc với Dương Trấn Vinh. Anh ấy đã nhìn thấy nó trên bản tin Ninh Thành, hình như là một người giàu có rất nổi tiếng ở Ninh Thành. Vì họ là thực khách của Phó Vãn, nên chắc chắn Phó Vãn đã ra hiệu cho hoạt động này. Triệu Côn Minh bổ sung. Đừng lo lắng về thù lao, xe còn mới nên không xảy ra vấn đề gì. Không biết anh có thời gian không? Nếu có thể, chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc của nhau nhé. Không ai ngại có quá nhiều tiền, kể cả Dương Trấn Vinh. Nếu làm ăn thuận lợi, buổi trưa có thể bán hết lợn rồi về nhà nghỉ ngơi. Đôi khi anh ấy cũng muốn tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền. Chỉ giúp lái xe vòng quanh Ninh Thành thôi. Đây là tiền bán thời gian được gửi tới cửa đói. Dương Trấn Vinh cho Triệu Côn Minh thêm số điện thoại di động của anh ấy vào WeChat trước khi cúp máy. Ngay lúc cúp điện thoại, anh ấy đã không kìm được bật khóc. Hôm nay quá kích thích, suýt mất con gái rồi, trải qua cảm giác tìm lại được. Giờ lại có một cơ hội khác để liên lạc với phú hào nhà họ Triệu. Kiếm một công việc bán thời gian để kiếm tiền. Tất cả điều này là nhờ Phó Vãn. Dương Trấn Vinh khóc rất lâu trước cửa nhà Phó Vãn. Nhưng anh ấy không dám khóc quá to để người trong nhà nghe thấy. Anh ấy lau nước mắt, lại quỳ xuống trước cửa nhà Phó Vãn. Lại thêm vài lần nữa. Từ giờ trở đi, nếu Phó Vãn và đoàn đoàn có cần giúp đỡ gì, cho dù có lên núi đao biển lửa, anh ấy cũng nhất định sẽ báo đáp. Anh ấy còn phải đi xin mảnh vải may chăn cho Đoá Đoá nữa. Dương Trấn Vinh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu gõ cửa từng nhà. Đây là khu dân cư cũ có nhà ở tái định cư. Hầu hết đều là hàng xóm đã quen nhau nhiều năm. Nhiều người cũng biết Dương Trấn Vinh. Khi Dương Trấn Vinh gõ cửa, một số gia đình có trẻ em đang thảo luận về sự việc Đoá Đoá rơi xuống nước hôm nay. Lấy Đoá Đoá làm ví dụ tiêu cực để dạy con họ không chơi bên sông. Nghe tiếng gõ cửa họ ra mở, thấy đó là Dương Trấn Vinh. Cả gia đình hơi ngạc nhiên. Dương Trấn Vinh nhanh chóng giải thích mục đích của mình, đồng thời đưa ra một túi thịt lợn đã chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt thành khẩn, mẹ Miễu Miễu. Xin hãy cho tôi một bộ quần áo mà Miễu Miễu không mặc. Không cần quần áo quá tốt, quần áo cũ là được. Đứng sau mẹ Miễu Miễu là bà Hoàng. Bà Hoàng rất xấu hổ khi mua chân giò lợn trước quầy hàng của Dương Trấn Vinh vào sáng nay đã nói. Ở chợ bán đồ ăn không lạc được, con nít lớn rồi còn buộc vào thắt lưng. Kết quả vừa quay đầu thì Đoá Đoá đã xảy ra chuyện. Vừa rồi khi bọn họ đang thảo luận về sự việc Đoá Đoá rơi xuống nước, Con trai và con dâu của bà ấy nghe thấy lời bà ấy nói thì lập tức mắng bà ấy ở bàn ăn. Nói với bà ấy là bà ấy đã nói như vậy rồi thì làm sao sau này có thể làm hàng xóm với Dương Chấn Vinh. Nếu có người nói như vậy về cháu gái của bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Sau khi bị con trai và con dâu mắng, bà Hoàng cũng biết mình có vấn đề, có chút xấu hổ cầm lấy miếng thịt. Lập tức nói, Chấn Vinh ngồi xuống trước đi, tôi đi tìm cho cậu mảnh quần áo cũ của Miễu Miễu. Xin lỗi vì những gì tôi đã nói sáng nay, mong cậu đừng để bụng. Dương Chấn Vinh biết bà cụ vạ miệng nên không để tâm. Chẳng bao lâu, Dương Chấn Vinh đã lấy được mảnh quần áo cũ trẻ em thứ hai. Anh ấy định tối nay sẽ đến nhà thứ hai thu gom những mảnh vụn đó và nhờ thợ may may chúng vào ngày mai. Bà Hoàng ngăn anh ấy lại, rất tò mò hỏi Dương Chấn Vinh, Tiểu Dương, cậu làm như thế là mời đạo sĩ rồi sao? Ai dạy chỉ cậu thế? Trên sông Ninh Thành hôm nay thật sự có thủy quái sao? Dương Chấn Vinh không muốn nói nhiều, chỉ nói là Phó Vãn đã dạy cháu. Hơn nữa, gần đây trẻ con đừng đến gần sông Ninh Thành. Phó Vãn, người thuê nhà của Dương Chấn Vinh. Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau rồi nhìn Dương Chấn Vinh đã bước nhanh đi xa. Ba của Miễu Miễu đang ngồi trên ghế sofa xem video thốt lên. Đoá Đoá đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Các video ngắn có mặt ở khắp mọi nơi luôn kìa. Một số video đã nhận được hơn 600.000 lượt thích và số lượt thích tiếp tục tăng lên. Trời ơi! Tôi đã nổi da gà khi nhìn thấy 7-8 cảnh sát trẻ khỏe và cha của cô bé không thể nhắc đứa trẻ lên khỏi mặt nước. Video này ấy có Photoshop không? Thật là khoa trương cái gì chứ? Tôi đã có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến đây này. Tuyệt nhất là người đẹp mặc áo trắng, nổi lên trên mặt nước bằng khinh công. Hơn nữa, đây chẳng phải là môn võ độc đáo vốn có trong võ thuật sao? Mặc dù video rất mờ nhưng cô gái mặc đồ trắng trông rất xinh đẹp. Có tài khoản nào để tôi theo dõi không? Tôi là cầu khống, người phụ nữ này chỉ đến đây để góp vui thôi sao? Con bé bị mắc kẹt trong nước mà lại đi biểu diễn võ công. Cũng có nhiều cư dân mạng phản bác. Chết tiệt, sau khi người đẹp mặc áo trắng tới đó, không biết cô ấy nhúng tay vào nước làm gì. Nhưng cảnh sát đã cứu được cô bé khỏi sông ngay lập tức. Tôi nhìn thấy biển cảnh báo trên sông Ninh Thành. Vậy sông này có thủy quái phải không? Hồi nhỏ tôi đang chơi ở hồ nước ở quê thì bị quỷ nước bắt. Sao dạo này có nhiều người có bắt 9 bỏ 5 lọt lưới thế nhỉ? Lũ quỷ nước sẽ cười c, h, ế, t khi nhắc đến chuyện này đấy. Quay lại trường học học thêm vài năm nữa đi ha. Sao tôi lại nghe thấy một đứa trẻ gọi người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng này là mẹ, nhỉ, một cô gái trẻ như vậy lấy chồng rồi sao? Người cha này thật sự không có trách nhiệm, ngay cả con mình cũng không thèm trông nom. Vì kinh doanh mà quên mất con mình ư, độ hot tăng lên quá rồi. Sau một ngày lên men, sự việc này đã lan truyền khắp mạng, cách chương.